Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 542, chương 541. Thảm, quá thảm, ngươi không sợ ta đưa ngươi đi đồn cảnh sát sao? Ngươi sẽ sao? Isamu Kawasuya cùng Kamikawa-san đối diện. Chiều cao của hắn cùng Kamikawa-san gần như. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có điện quang phát sinh. Ta cảm thấy ngươi sẽ không. Nghe vậy, Kamikawa-san cười. Này có thể không nhất định à, Isamu Kawasuya lập tức lười nhác lên. Vai tủng kéo xuống. Tùy tiện đi, như Kamikawa-san thật sự muốn đem hắn đưa đi đồn cảnh sát. Chỉ có thể nói hắn thức người không rõ. Hắn chạy là được rồi. Vì lẽ đó, ngươi tìm ta là dự định làm cái gì? Hay là, nhà ngươi thiếu một cái bảo tiêu? Nhà ta có một cái bảo tiêu. Tamakawa Mariner chính là Amuro Turu cho nhà bọn họ cố ý sắp xếp. Lại đây bảo vệ. Cái kia, tài xế đây. Nhà ta cũng không cần tài xế. Cha mẹ hắn biết lái xe. Bình thường đi làm đều là cùng đi. Không cần tài xế. Isamu Kawasuya gãi gãi đầu. Vậy ngươi nhà thiếu cái gì? Kamikawa-san suy nghĩ một chút. Nhà hắn thật giống không thiếu cái gì. Cận vệ, cha mẹ hắn phỏng chừng cũng quen thuộc không được. Hơn nữa hắn đối với Isamu Kawasuya cái này người tín nhiệm độ không cao. Cũng không yên lòng đem hắn đặt ở cha mẹ bên người. Liên quan với truy sát ngươi cái tổ chức kia, bọn họ đã từ bỏ đối với ngươi truy sát sao? Isamu Kawasuya biết hắn đang lo lắng cái gì. Có điều chuyện như vậy hắn cũng nói không chừng. Không rõ ràng. Có điều ta thay đổi khuôn mặt. Bọn họ muốn tìm được ta không dễ như vậy. Chỉnh dung sau khi. Hắn trên căn bản là ẩn sâu nông ra. Cho bạch lão bản điều tra tình báo phần lớn thời điểm đều không bị người phát hiện qua. Cũng là cha Kurosawa Naoya thời điểm gặp phải kẻ khó ăn. Có điều Kurosawa Naoya đã chết rồi. Biết hắn hiện tại mặt dài ra sao sẽ không có ai. Như vậy đi, người trước tiên đang nghỉ ngơi một đêm. Ta ngày mai hỏi một chút cha ta. Nếu như vậy, vậy cũng không cần lo lắng quá mức. Có hắn ở, còn có vị kia Tamakawa đại tỷ. Cũng không cần lo lắng cái tên này giáp tâm bất lương. Tả hữu cũng là tá túc một đêm. Cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa nhìn quái đáng thương. Tốt xấu nhận thức một hồi. Coi như làm việc tốt. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Vòng cầu cái gì cũng thật là ngủ không đến. Isamu Kawasuya hoạt động một chút gân cốt. Xương rung động đùng đùng. Kamikawa-san mở ra cửa lớn dẫn hắn tiến vào sân. Người nghĩ một hồi ngươi muốn dùng tên đi. Miễn cho ngày mai không biết làm sao giới thiệu. Được. Kamikawa-san đi tới trong phòng. Cho hắn cầm xong mới dép. Bị đối phương như thế hơi chen vào. Hắn cũng không cái gì quá to lớn buồn ngủ. Ăn hay chưa? Ta đi lấy cho ngươi điểm ăn. Isamu Kawasuya thay đổi giày vào nhà. Quan sát bên trong trang sức đến. Này gian nhà nam nữ chủ nhân đã nghỉ ngơi. Từ cửa chính nơi giày đến xem. Này trong phòng đại khái ở 4 người. Biệt thự lầu 1 có 4 líu lò cửa phòng. Trên lầu đèn không sáng. Có mấy gian hắn cũng không thấy rõ. Kamikawa-san từ trong tủ lạnh cầm mấy khối bánh ngọt phóng tới trên bàn ăn. Lúc này trong tủ lạnh có thể lót dạ cũng chỉ có bánh ngọt. Người ăn trước, ta đi lấy cho ngươi điểm tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trước kia ở bên ngoài hắn không quá. Nhìn rõ ràng, vào nhà bên trong đến sau khi mới phát hiện cái tên này trong áo khoác chỉ xuyên kiện màu đen áo lót. Bên ngoài cái này áo khoác cũng rất mỏng. Hiện tại nhiệt độ không tính thấp. Nhưng xuyên như thế hai cái khẳng định lạnh. Liền giữ ấm quần áo đều không có. Thảm. Thực sự là quá thảm. Ngồi vào sáng sủa bên trong phòng ăn. Ăn một cái thơm ngọt bánh gato. Isamu Kawasuya thở phào nhẹ nhõm. Cũng thật là đến đúng rồi. Cho dù nhường hắn lại đi ngủ vòng cầu. Hắn cũng không muốn ngủ. Kamikawa-san đi tới không bao lâu. Ôm một cái quần áo quần hạ xuống. Áo đơn, áo lông, áo khoác, quần, bít tất, còn có khăn mặt, đều là mới. liền treo bài đều không cắt. Những thứ này đều là y phục của ta, đều là mới, người nên xuyên dưới. Tốt như vậy, Isamu Kawasuya có chút thụ sủng nhược kinh. So sánh một chút Bạch lão bản, Kamikawa-san quả thực chính là thiên sứ a. Ai kêu ngươi thảm như vậy đây? Kamikawa-san tự nhận là đối với bằng hữu vẫn là rất tốt. Tuy rằng cái này người cũng không có ở bạn hắn danh sách ở trong. Đâm tim nha, chấm ngoặc kép, hắn cười dưới, nụ cười chân tình thực lòng. Như là nhớ ra cái gì đó, hắn giấu tay hướng về bên hông, đem bên hông mình hai cái thương, súng, rút ra phóng tới trên bàn. Vì để tránh cho ngươi đối với ta không yên lòng, này hai cái thương, súng, người trước tiên giúp ta thu. Đây chính là hắn món đồ bảo mệnh, cảm giác an toàn vị trí. Được, Kamikawa-san cầm lấy súng đem chơi một chút, đem bên trong băng đạn đập bỏ đi ra nhìn một chút. Băng đạn bên trong viên đạn tràn đầy, đồng thau chế viên đạn tỏa ra ánh sáng lạnh. Sẽ dùng, ân, thương pháp thế nào? Nên vẫn được đi. Isamu Kawasuya vừa ăn bánh gato, một bên nhìn hắn thưởng thức súng của mình. Người một học sinh trung học, vì sao lại dùng thương? Súng, tại sao không thể biết? Kamikawa-san nhíu mày, như là không hiểu đối phương vì sao lại có loại này nghi hoặc. Nhìn người ta Conan, ở Hawaii kỹ trường học đều học cái gì? Liền lái phi cơ đều sẽ. Conan tốt xấu còn có cái cha dạy. Nhìn sát vách Kaito, tự học thành tài. Được rồi, là ta kiến thức quá ít. Nhường một cái thợ săn tiền thưởng nói mình kém kiến thức. Kamikawa-san cũng thật sự rất có thể. Bầu không khí thanh tĩnh lại. Isamu Kawasuya vừa ăn đồ vật, một bên cùng Kamikawa-san nói chuyện phiếm. Hắn ngày hôm nay ở giữa ngọ ăn một bữa, vẫn là cọ cơm. Dù là như vậy, hắn ăn lên bánh gato đến vậy là không nhanh không chậm. Trong dạ dày có đồ ăn cảm giác nhường hắn hai mắt nheo lại. Tâm tình vô cùng vui vẻ. Nói thật, ta đến hiện tại vẫn là không hiểu nổi Bạch lão bản tên kia tại sao vẫn cảm thấy là ngươi đả thương. Hắn, người một học sinh trung học, tuổi đặt tại nơi đó. Hắn làm sao chính là mắt toét đây? Nói thật, ta hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Kamikawa-san cau mày, vua màn ảnh Kamikawa lần thứ hai online. Hắn nói những câu nói kia hoàn toàn không hiểu ra sao. Tên kia là một cái tình báo thương nhân. Cái này ngươi biết đi. Ân, Kamikawa-san gật đầu. Hắn khi đó nhận đơn. Có người ủy thác hắn đi thăm dò một người. Kết quả điều tra mục tiêu đối tượng ngược lại xếp đặt hắn một đạo. Hắn cho rằng người ủy thác là thiết cái cục đang làm hắn. Sau đó ở người ủy thác lại đây lấy tư liệu thời điểm cùng đối phương đánh tới đến rồi. Isamu Kawasuya đơn giản giải thích một hồi sự tình nguyên nhân. Kamikawa-san lông mày buông ra. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Nhưng là, hắn tại sao cảm thấy chính là ta? Đại khái là bởi vì người đó lúc đó mang cây dù đen đi. Người không phải cũng có một cái sao? Còn thường thường mang theo. Kamikawa-san cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Liền bởi vì này, Isamu Kawasuya buông tay. Hay là còn có chút cái gì cái khác nguyên nhân? Ta cũng không rõ ràng. Vậy hắn sau đó tại sao lại nói không thèm để ý? Kamikawa-san tương đối hiếu kỳ chính là trong này nguyên nhân. Nói tới cái này, Isamu Kawasuya cũng rất là thổn thức. Bởi vì Bạch lão bản tên kia sau đó ở cái kia điều tra đối tượng trong tay hãm hại 100 vạn USD, ngoặc kép chấm than. Không hổ là Bạch lão bản. Thật đen, tên kia vốn là nghĩ ngược lại điều tra là ai hạ ủy thác. Kết quả người không tra được, trái lại tổn thất 100 vạn. Chặc chặc, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.